là người tiếp khách qua voi chat, không phải bác sĩ tâm lý. Chương 4, góc chuyện audio.com. Chấm dứt cuộc gọi, ăn hai ngụm mì, Tô Hằng mới hối hận hành vi quá khích của mình lúc nãy. Sao lại có thể đột nhiên chấm dứt cuộc gọi với khách hàng? Người khách mang nick Ngụy Đức Dương này, từ lúc trước khi chat cũng đã chuyển tiền rồi. Mặc dù hành vi vừa rồi của Tô Hằng rất tuấn tú, rất có cá tính. Thế nhưng sẽ không được nhận rate. Đối với Tô Hằng, không được nhận rate chính là một việc vô cùng quan trọng. Giống như là cậu không làm cho đối phương bắn ra vậy. Loại nhục nhã này, Tô Hằng làm sao chịu được. Ăn xong miếng mì cuối cùng, Tô Hằng vừa nâng lên húp một ngụm, vừa di chuột ấn vào khung chat với Ngụy Đức Dương. Chờ nước uống xong ngụm nước, mình nên chủ động xin lỗi khách đi. Tô Hằng nghĩ như vậy. Đang uống nước thì Ngụy Đức Dương chủ động gửi tin nhắn. Tô Hằng ngay cả nước còn trong miệng cũng không nuốt xuống. Nhìn chằm chằm màn hình, đối phương hẳn là mắng mình đây. Tô Hằng thở dài, vừa thở một hơi, khung của Oang Oang đột nhiên keng hai tiếng. Tô Hằng khó tin nhìn chằm chằm vào biến hóa trên màn hình. Cho đến khi avatar của đối phương đen đi, trên khung chat xuất hiện giao dịch thành công, khiến cậu ngây người, chỉ thấy trên khung chat viết xin lỗi. Tôi rất lo lắng, không có đùa giỡn cậu, khiến cho cậu không vui, tôi thật sự xin lỗi. Ngày mai lại tới tìm cậu chat, cậu đừng vì sự lỗ mãng của tôi mà tức giận. Giá một lần voi chat với Tô Hằng không tính là đắt, lại không dễ kiếm, nhưng mà nhận được những 50 đồng một cách dễ dàng như vậy. Cậu lần đầu tiên gặp, lại còn trong tình huống mình nổi bão với khách, còn tự chấm dứt cuộc gọi. Tô Hằng đột nhiên lại mong chờ ngày mai, cách chương.